Chương 507, cảnh biển. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta liền là nghĩ như vậy. Vì vậy, Hoàng Lao Tả tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Hoàng Lao Tả, ngươi bây giờ uống rất tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù đáp ứng rồi, sau đó, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta bây giờ muốn với ngươi luyện võ công khác. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta mau nhanh luyện a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ngươi trước tới, ta muốn đem một ít nội lực truyền cho ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta biết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Chu Bá Thông mạnh mẽ đập tới, rất nhanh, hắn đem một cổ nội lực đưa qua. Lúc này, Chu Bá Thông nhanh chóng đứng lên, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, không có chuyện gì. Lúc này, hắn chứng kiến Hồng Thất Công đã đi tới, vì vậy, hắn cười nói, Hồng Thất Công, ta thấy ngươi thật tốt quá. Hồng Thất Công cười nói, đúng à, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh đối luyện a. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại hay mau đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ tất cả đều đối với đấu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta mau nhanh uống đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi bây giờ liền uống đi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy những rượu ngon này không sai. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng a, ta đích xác có ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta tiếp tục uống rượu ngon, lần này rượu ngon như trước kia không giống với. Hồng Thất Công cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta muốn nhiều hơn thưởng thức. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hồng Thất Công lại nhâm nhi thưởng thức, rất nhanh, hắn tất cả đều uống nữa. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta cũng đừng uống, phải biết rằng cái này rượu ngon uống thời gian dài, đây đối với chúng ta là không có lợi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như vậy đi, chúng ta toàn bộ tất cả ngồi xuống tới, chúng ta nói chút chuyện khác. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta mau nhanh nói. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lại nói tiếp, rất nhanh, bọn họ tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta nhìn ngươi võ công không tệ, ngươi muốn tiếp tục đánh, ta nhìn ngươi võ công sẽ tốt hơn. Hồng Thất Công cười nói, dĩ nhiên, ta cũng biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên xuống núi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi xuống núi, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn chút thứ tốt. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn một chút, ta bây giờ muốn chứng kiến biển rộng. Quách Phù cười nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới đại hải trước mặt, bọn họ qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phi thường thích xem cảnh biển, ta cảm giác những thứ này cảnh biển cực kỳ xinh đẹp. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu. Quách Phù cười nói, đi, ta tất cả đều dừng ngươi. Với là bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm bọn họ đánh nửa giờ, cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là trở lại toàn chân giáo, ta muốn xem bọn họ thế nào. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đứng ở bên cạnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem cái này toàn chân giáo gì đó tốt. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta đã biết rồi. Ý lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nằm xuống. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Với là bọn họ tất cả đều nằm trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là luyện rất nhiều võ công. Quách Phủ thấp giọng nói, những thứ này cũng không quan hệ, chúng ta miễn là luyện giỏi một loại, chúng ta võ công liền rất lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, như vậy, ta hiện tại biểu diễn cho ngươi một lần võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Quách Phủ, ngươi mau nhanh lộng a, ta toàn bộ đều nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn tất cả đều diễn luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều diễn luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, võ công của ngươi rất khá, ta rất xem trọng. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, ta xem chúng ta đi xem Doãn Chí Bình a. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Doãn Chí Bình trước mặt đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta nhìn ngươi chiêu thức tốt, ta xem như vậy, chúng ta mau nhanh đánh một cái. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền đánh với ngươi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem như vậy đi, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một hồi. Doãn Chí Bình cười nói, ta muốn luyện công, ta là không thể nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Doãn Chí Bình tiếp tục luyện công.